Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, nữ đế nhất kích. Đế viện sâu bên trong, truyền ra một cổ hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Phạm vi trăm dặm tất cả sinh vật bị đè bẹp trên mặt đất. Trên bầu trời lần nữa mây đen răng đầy, đem ánh mặt trời hoàn toàn ngăn che. Cả thế giới thay đổi đen kịt một màu. Tiếp tục lôi điện đan xen, lại đem đen nhèm thế giới lần nữa chiếu sáng. Tại trên tầng mây chiến đấu một người một rồng đột nhiên ngừng lại. Oa ha ha ha, đại ca ta lập tức sẽ tới rồi. Ngũ trảo kim long dạ cửu cười ha ha. Mạng ta mất rồi. Tóc bạc thanh niên than thở một câu. Tiếp tục bọn hắn lại tiếp tục chiến đấu. Thi tổ dạ khôi không ngừng đánh giá thân thể của mình. Nụ cười trên mặt một khắc cũng không có dừng qua. Chỉ thấy hắn lúc này cả người đứng ở nơi đó. Trên thân những cái kia màu vàng chú văn không ngừng lập lòe. Hắn bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, giơ tay lên vung lên. Một kiện khảm giấy mạ vàng trường bào màu đen xuất hiện tại trên thân. Tiếp tục giơ chân lên đi từng bước một hướng lên bầu trời bên trên. Dưới chân hắn phảng phất có một đầu vô hình bậc thang. Vững vàng đi tới, mà hắn mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước vùng trời. Ngươi, chấm ngoặc kép, viện trưởng khẩn trương nhìn đến hắn đi từng bước một đến. Dạ khôi không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng về trên tầng mây đi tới. Hắn đã cầm lại tất cả bộ vị, sẽ để cho vừa mới kia tự cho là đúng tóc bạc thanh niên biết rõ. Không có ai có thể xem thường hắn. Hắn là chí cao vô thượng thi tổ. Viện trưởng tâm lý tràn đầy lo âu. Sư phụ vốn là cùng con rồng kia chiến đấu liền phi thường khó khăn. Hiện tại thi tổ lại hoàn toàn giải phong. Dạng này hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Không được, ta phải làm chút cái gì. Viện trưởng ánh mắt lóe lên quyết nhiên quang mang. Tiếp tục lập tức hướng về dạ khôi kia bay đi. Hắn muốn vì sư phụ mình ngăn cản một hồi thi tổ. Đi sang một bên, dạ khôi hờ hững nhìn viện trưởng một cái. Viện trưởng cả người bị định tại không trung, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Động, động cho ta lên. Viện trưởng tâm lý không ngừng gầm thét. Thân thể của mình cư nhiên không nghe sai khiến, phảng phất bị nhốt một dạng. Nhìn đến càng ngày càng gần mặt đất, viện trưởng tâm lý tự giễu cười một tiếng. Đó chính là thi tổ lực lượng chân chính sao? Chỉ cần một cái ánh mắt sẽ để cho mình vị này cấp SSS cường giả không nhúc nhích được. Hoặc là cái gọi là cấp SSS cường giả trong mắt hắn chỉ là tiểu trùng tử đi. Ha ha, tiểu cửu, trở về đi. Dạ khôi đi đến trên tầng mây. Hướng về phía dạ cửu nhẹ nói. Nghe thấy hô hoán, ngũ trảo kim long dạ cửu lập tức dứt bỏ đối thủ đi đến dạ khôi trước mặt. Oa! Đây chính là hoàn chỉnh đại ca sao? Ngũ trảo kim long dạ cửu không ngừng vòng quanh dạ khôi chuyển, thật lợi hại. Ta có thể từ đại ca trên người cảm thụ cảm giác uy hiếp. Ha ha, chấm ngoặc kép, dạ khôi khẽ cười một tiếng nhìn về phía trước tóc bạc thanh niên. Chỉ thấy đối phương lúc này sắc mặt âm u vô cùng. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng chi tình. Một đầu tiểu kim long là có thể cùng mình đánh cho không phân cao thấp. Hiện tại tới một cái nữa càng kinh khủng hơn thi tổ. Xem ra lần nữa là khó tránh tai kiếp rồi. Hắn đem ngũ trảo kim long dạ cửu chơi đùa cho rằng là chiến đấu. Hơn nữa cảm giác mình cùng thực lực đối phương không phân cao thấp. Nào ngờ dạ cửu căn bản không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng. Bởi vì nó sợ không cẩn thận đem đối phương đánh chết. Cho ngươi một cái cơ hội. Dạ khôi đột nhiên lên tiếng nói ra. Tóc bạc thanh niên nghi hoặc nhìn đến hắn. Cau mày hỏi, cái gì? Ta đứng yên bất động. Cho ngươi một cái ra tay toàn lực cơ hội. Dạ khôi bá khí 10 phần lên tiếng nói ra. Kia coi trời bằng vung ánh mắt nhìn xuống đối phương. Cái gì? Tóc bạc thanh niên sau khi nghe tâm lý lửa giận tăng lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn đến dạ khôi. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế xem thường qua. Cũng không có người dám khinh thị mình như vậy. Thân là SSS cộng cường giả tôn nghiêm bây giờ bị đối phương dẫm đạp lên đến. Hắn thừa nhận mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng mà cũng không được đối phương cái này khiến coi thường mình. Sẽ để cho hắn vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tóc bạc thanh niên cười lạnh nhìn đến Dạ Khôi. Hai tay hơi mở ra nhanh chóng tụ tập năng lượng. Phạm vi trăm dặm tất cả năng lượng điên cuồng hướng về trên tay đối phương tụ tập. Tầng mây toàn bộ bị khẽ động. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Gào. Chỉ chốc lát, tóc bạc thanh niên đình chỉ năng lượng tụ tập. Mà chiêu thức của hắn cũng tạo thành. Chỉ thấy hắn lúc này chân đạp tại một đầu khổng lồ ngân long trên đầu. Hai tay dựa lưng lành lạnh nhìn đến Dạ Khôi. Đầu này ngân long là hắn tụ tập phạm vi trăm dặm tất cả năng lượng hóa thành. Toàn thân đều tản ra cuồng bạo khí tức. Tiếp chiêu đi. Dứt tiếng. Ngân long thừa dịp tóc bạc thanh niên bay về phía Dạ Khôi chỗ đó. Nhìn đến mặt đầy tự tin tóc bạc thanh niên. Dạ Khôi bình tĩnh đứng yên ở chỗ đó. Gào. Một cái hô hấp không tới thời gian ngân long đã đi tới Dạ Khôi trước mặt. Mở ra khủng lồ miệng rồng trong nháy mắt đem Dạ Khôi nuốt vào. Ngân long thể nội cuồng bạo năng lượng lập tức hướng về phía Dạ Khôi oanh tạc. Sau 5 phút, ngân long tản đi. Tóc bạc thanh niên kinh ngạc nhìn Dạ Khôi. Lúc này Dạ Khôi cũng không thể nói không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ thấy tóc của hắn lăng loạn. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao? Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng. Ngươi căn bản không có SSS cộng thực lực. Ngươi cũng chỉ là so sánh ngụy SSS cộng mạnh một chút mà thôi. Ta rất kỳ quái ngươi vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Có thể nói một chút sao? Dạ Khôi giơ tay lên chỉnh sửa một chút đầu tóc rối bời. Ngũ trảo kim long Dạ Cửu biến thành loại nhỏ nằm ở trên bả vai hắn. Một người một rồng đều tò mò nhìn đến thanh niên tóc bạc kia. Tóc bạc thanh niên hơi sững sờ. Tiếp tục lạnh lùng nói, không thể. Vậy ta liền đánh tới ngươi nói mới thôi. Tại Dạ Khôi thời điểm nói chuyện, tóc bạc thanh niên đột nhiên thần tốc bay ra ngoài. Sau đó lại nhanh chóng bay trở về. Nói sao? Dạ Khôi lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Mà ngũ trảo kim long Dạ Cửu chính là tại phía sau hắn. Vừa mới chính là Dạ Khôi đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Dạ Cửu lại đem hắn oanh trở về. Hắn căn bản không có một chút lực phản kháng. Không, tóc bạc thanh niên kiên quyết nói ra. Hắn tuyệt đối không thể nói đi ra. Nếu mà bị đối phương biết, người đó liền nguy hiểm. Vậy cứ tiếp tục, Dạ Khôi hờ hững mở miệng. Tiếp tục tóc bạc thanh niên như một quả bóng bàn một dạng tại không trung nhanh chóng bay tới bay. Lui, tóc bạc thanh niên tâm lý phi thường uất ức. Đường đường SSS cộng cường giả hiện tại đảm nhiệm binh binh cầu được bọn hắn đánh tới đánh lui. Hắn thậm chí có tự mình kết thúc ý nghĩ. Nhưng mà hắn hiện tại liền tự sát cũng làm không được. Hắn cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như không phải là của mình một dạng. Ngay tại Dạ Khôi cùng ngũ trảo kim long tiến hành vui vẻ đánh kép thời điểm. Một cổ sông thẳng tới chân trời khí thế từ đế viện chỗ đó bộc phát ra. Không kém chút nào vừa mới Dạ Khôi bùng nổ khí thế. Nhân loại Dạ Khôi kinh ngạc nhìn Mộ Anh Linh. Đối phương hình như ngươi có thay đổi. Trên thân tản ra siêu nhiên khí tức. Một đạo hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Không minh nữ đế. Nhân loại Dạ Khôi trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương trên đỉnh đầu hư ảnh. Toàn thân trắng như tuyết thần kiếm từ Mộ Anh Linh mi tâm bay ra. Sau đó bị nữ đế hư ảnh cầm ở trong tay. Nữ đế hư ảnh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiếp tục hờ hững giơ lên thần kiếm hướng về phía bầu trời bên trên thần tốc đánh xuống. Một đạo khủng lồ chạm kích xuất hiện tại trên bầu trời. Tầng mây bị chia làm hai nửa. Bầu trời phảng phất phải bị cắt ra một dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.